nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Đến từ mèo biếu tặng. Liền như vậy, ở trực tiếp đập chết Umbridge sau, Charlie cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục ở trên đường phố tiến hành tàn phá. Chỉ cần là không có tới cùng dùng huyễn ảnh di hình Apparate rời đi, Charlie đều sẽ cho bọn họ đưa lên một trường, đem bọn họ đập ngất đi. Mãi đến tận toàn bộ hẻm xéo trên đường phố sẽ không còn được gặp lại một cái phù thủy sau, hắn mới dùng huyễn thân chú ẩn hình, biến trở về huyễn ảnh miêu hình thái, lén lút rời đi hẻm xéo. Chỉ là quay về Umbridge một người tiến hành công kích, ý đồ cũng quá rõ ràng. Đơn giản Charlie liền đối với lúc đó hết thảy có thể công kích được phù thủy toàn bộ phát động tập kích. Như vậy vừa có thể che lấp hắn công kích mục đích, còn có thể tiện thể thu một đợt kinh nghiệm. Đến thời điểm thần sáng điều tra thời điểm, chỉ sẽ cảm thấy một con Wampus được kích phát rồi điên chơi, công kích toàn bộ hẻm xéo phù thủy. Mà trong đó bộ phép thuật phó bộ trưởng Umbridge vừa vặn cũng ở trong đó, chỉ là bất hạnh đang công kích bên trong bỏ mình. Mà trước Umbridge công kích một con huyễn ảnh miêu cử động, ở Wampus tập kích hẻm xéo cái này sự kiện lớn trước mặt, phòng trừng sẽ không lại có người đi chú ý. Này, phổ thông phù thủy cho kinh nghiệm còn thật là có chút thiếu a. Rời đi Licky Cauldron sau, Charlie mở ra chính mình bảng thuộc tính, phát hiện mới vừa hắn đánh ngất chí ít hơn 30 phù thủy, còn giết một cái. Nhưng bọn họ gộp lại kinh nghiệm, dĩ nhiên đều không có nhường hắn lại tăng lên một cấp. Bởi vậy cũng có thể thấy được, phần lớn phổ thông phù thủy thực lực vẫn đúng là không tính là mạnh. Phòng trừng cùng Hogwarts mới vừa tốt nghiệp những kia tiểu phù thủy so với, cũng không có cao hơn bao nhiêu. Nghĩ đến cũng là, nếu như mới vừa hẻm xéo có thực lực hơi mạnh một chút phù thủy, cũng không đến nỗi bị hắn một mèo trưởng liền có thể đập ngất một cái. Phải biết hắn nhưng là còn chưa mở lớn lên chú đây. Hơn nữa hắn đập ngất hơn 30 phù thủy bên trong, dĩ nhiên chỉ có 1-2 cái sử dụng thiết giáp chú. Cái khác không phải chỉ lo chạy trốn, chính là hoang mang đối với Charlie thả hóa đá chú, mê man chú, nổ tung chú, những này thường dùng đơn giản công kích thần chú. Then chốt những chú ngữ này đối với Wampus hình thái Charlie căn bản là không được tác dụng. Lấy Wampus ma kháng, đơn độc mấy cái như vậy thần chú trúng mục tiêu, hoàn toàn không có cách nào đưa đến tác dụng. Đương nhiên, lấy Charlie tốc độ, chính là cái kia mấy cái đơn giản công kích ma chú đều bị hắn ung dung né qua. Xem ra rảnh rỗi thời điểm, vẫn là phải tìm Voldemort hồn khí. So sánh bên dưới, Charlie cảm thấy vẫn là Voldemort hồn khí càng hữu hiệu tỷ lệ một ít. Hơn nữa còn an toàn, chỉ cần tìm được, trực tiếp dùng độc răng đâm liền xong việc. Tập kích phù thủy muốn từng cái tìm. Hơn nữa bây giờ nhìn lại, nếu như không phải lớn mạnh một chút phù thủy, phổ thông phù thủy hắn ít nhất phải đập cái 1-200 mới có thể thăng một cấp. Có điều, hồn khí số lượng có hạn, phù thủy nhưng là vô hạn, đời đời con cháu vô cùng tận vậy. Lâu dài đến xem, vẫn là đập phù thủy thu được kinh nghiệm càng nhiều. Một lần nữa từ túi không gian bên trong lấy ra đã khôi phục ma pháp ô tô, Charlie một bên mở ra ma pháp ô tô trở về Hogwarts, vừa bắt đầu cố gắng nghĩ lại kiếp trước đại sư tỷ nói qua, liên quan với những kia hồn khí tình báo cùng với liên quan vị trí. Nếu như hắn nhớ không lầm, Voldemort linh hồn tổng cộng chia làm nứt qua 7 lần, 8 cái mảnh vụn linh hồn, 6 cái làm thành hồn khí, một mảnh ở Harry thể nội, một mảnh ở Voldemort bản thân thể nội, mà 6 cái hồn khí phân biệt là Tom Marvolo Riddle nhật ký, Marvolo gòn nhẫn, Slytherin hộp dây chuyền, Hufflepuff cúp vàng, Ravenswap mũ miệng cùng với rắn lớn Nagini, Tom Marvolo Riddle nhật ký, cũng chính là Voldemort nhật ký, hiện nay không biết bị lớn Malfoy cho cái nào tiểu phù thủy, hoặc là căn bản chưa cho, vì lẽ đó Charlie cũng không biết nó hiện tại ở đâu. Marvolo gòn nhẫn ở gòn nhà cũ bên trong, thế nhưng gòn nhà cũ ở nơi nào? Tựa hồ chỉ có Dumbledore biết. Slytherin hộp dây chuyền, ban đầu là bị Voldemort ẩn náu ở một cái vô cùng bí ẩn hang bên trong. Sau đó bị Sirius đệ đệ Regulus Black cho trộm đi. Sau đó hắn đang bị hại trước đem giao cho gia tinh Creature bảo tồn. Hiện tại hẳn là ở hội Phượng Hoàng bên trong. Có điều hội Phượng Hoàng ở chỗ nào? Thời gian dù sao đã qua rất lâu. Rất nhiều liên lụy đến cụ thể địa chỉ ký ức, Charlie cũng không phải rất có thể nhớ rõ. Hắn nhớ tới hội Phượng Hoàng hình như là ở một cái nào đó quảng trường, thế nhưng tên gọi là gì hắn thật không nhớ ra được. Hufflepuff cúp vàng Charlie đúng là biết vị trí, hẳn là ở hẻm xéo Gringotts phù thủy ngân hàng Liz trên kim khố. Nhưng làm yêu tinh ngân hàng, muốn từ bên trong âm thầm lén ra cúp vàng, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ravenswap mũ miệng ở Hogwarts pháo đài phòng theo yêu cầu. Charlie tối ngày hôm qua vừa mới đem tiêu hủy. Cái cuối cùng rắn lớn Nagini. Cái này thật giống Voldemort hiện tại vẫn không có đem nàng chế tác thành hồn khí đi. Rắn lớn Nagini bị chế tác thành hồn khí, hình như là ở năm 1994 mùa hè. Cũng chính là cốc lửa trước khi bắt đầu nghỉ hè, là Voldemort thông qua giết chết Bertha Jorkin chế tác mà thành. Bertha Jorkin ma pháp sở thể dục thể thao một tên nhân viên. Bởi vì ở cho lão Barty Crouch quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác bộ trưởng đưa văn kiện thời điểm, nghe trộm đến gia tinh Winky cùng bị lão Barty lén lút từ Azkaban thả ra tiểu Barty đối thoại. Mà bị lãng Barty triển khai lãng quên chú. Sau đó ở một lần ở Albany nghỉ phép thời điểm, gặp phải từ Hogwarts đào tẩu nương nhờ vào Voldemort Pettigrew Peter. Bị Pettigrew Peter lừa gạt đến Voldemort bên người. Voldemort đối với hắn tàn nhẫn triển khai Crucio. Thông qua không dừng dằn vặt, loại bỏ lão Barty lãng quên chú. Do đó biết được chính mình trung thành nhất thực tử đồ một trong tiểu Barty hạ xuống. Lúc này mới có hậu kỳ tiểu Barty thay xà đổi cột đóng vai Mad Eye Moody. Đến Hogwarts mặc cho, đảm nhiệm, môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư. Đem Harry tên ném vào cốc lửa các loại sự kiện. Vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui, Charlie chợt phát hiện. Trừ hẻm xéo Gringotts phù thủy ngân hàng Liz trên kim khố bên trong Hufflepuff cúp vàng. Cái khác hồn khí, trước mắt hắn căn bản liền không biết vị trí cụ thể ở nơi nào. Cuối cùng, Charlie vẫn là quyết định, trước tiên lấy học tập tăng lên ma pháp làm chủ, sau đó nhàn rỗi thời gian trở ra tìm phù thủy đập. Nếu như có cơ hội, lại đi tìm hồn khí. Ngược lại hắn hiện tại có nhiều thời gian, từng bước từ từ đi, không vội, tới gần buổi trưa thời gian, Charlie một lần nữa trở lại Hogwarts pháo đài, sau đó ở đại lễ đường tìm tới chính đang ăn cơm trưa Alice bốn người. Charlie, một buổi sáng cũng không thấy bóng người của ngươi, ngươi lại đi nơi nào chơi? Hermione nhìn thấy Charlie xuất hiện ở Alice dưới chân, cười hỏi. Charlie vừa ăn Alice giúp hắn từ trên bàn lấy xuống, các loại hắn thích ăn ăn thịt, một bên truyền âm cho bốn người nói, đi hoàn thành cùng Harry ước định. Ước định, Harry lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, lẽ nào là, chấm ngoặc kép, Hermione rất nhanh phản ứng lại, sáng sớm ngày mai chuẩn bị tiếp thu đến từ Mel biếu tặng đi. Charlie một cái đem một cái cực lớn gà tây chân nuốt vào trong miệng. Sau đó liền thịt mang xương nhai nát nuốt xuống trả lời. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.